Chương 1437, giả quận chúa 47. Đối với Diệp Song Song muốn đổi xe ngựa giảm bớt đi theo nhân số sự tình, quản sự thái giám thập phần khó xử. Công chúa, chúng ta trong phủ xe ngựa đều là hoàng thượng khai ân đặc ban cho, tất cả đều là như vậy. Tại muốn phổ thông xe ngựa chính là hạ nhân dùng, công chúa ngài là vạn vạn không thể đi, ngài quý vi công chúa, cái này xuất hành hầu hạ cùng hộ vệ người cũng là ắt không thể thiếu. Diệp Song Song có điểm bất đắc dĩ, nàng ngược lại là không để ý ngồi xuống người xe ngựa, nhưng nàng nếu là thật ngồi nhất định sẽ bị người chỉ trích xem thường, đến thời điểm ném chính là coi trọng nàng hoàng đế hoàng hậu mặt. Diệp Song Song bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi trên cái này xa xỉ rêu rao xe ngựa, bất quá mang người Diệp Song Song lại kiên quyết không chịu nhiều như vậy, chỉ dẫn theo hai cái cung nữ, hai cái thái giám thêm năm cái hộ vệ liền ra ngoài. Quản sự thái giám vẫn còn có chút do dự, công chúa, ngài ra cửa chỉ mang mấy người này cũng quá thiếu đi, còn có ngài nghi thức, việc này quan công chúa huy nghi, vẫn là mang theo đi. Ta là muốn đi Nam Vương Phủ, tương đương với về nhà, không cần dùng cái gọi là huy nghi, như vậy là được rồi. Diệp Song Song không thấy quản sự thái giám không đồng ý, mang người liền đi. Nàng ngồi xe ngựa liền đủ rêu rao, nếu là tại mang theo một đám người đánh nghi thức đi Nam Vương Phủ, thật là chính là cố ý đến cửa khoe ra, chuyến đi thanh danh cũng không tốt nghe. Diệp Song Song đã muốn trước tiên làm cho người ta đi truyền lời nói nàng muốn hồi Nam Vương Phủ, bởi vậy nàng đến thời điểm, Nam Vương Phủ cửa chính sớm đã mở ra, Nam Vương Phủ đại quản gia còn chuyên môn chờ ở ngoài cửa. Diệp Song Song hôm nay là công chúa, vị trí tại siêu phẩm, cùng Nam Vương tước vị tương đối, lại là linh thân vương bổng lộc, còn thánh tâm độc đáo, tính lên so Nam Vương càng tôn quý, tự nhiên là muốn đi cửa chính. Diệp Song Song đến cửa, còn không có xuống xe ngựa, quản gia cũng đã thập phần nhiệt tình nên đón đi lên, người quản gia này đối Diệp Song Song cũng không tệ lắm. Lúc trước Diệp Song Song bị phát hiện không phải Nam Vương phủ nữ nhi ruột thịt sau, hạ nhân đều có chỗ chậm trễ, vẫn là quản gia kia gõ qua sau mới không khiến Diệp Song Song thụ hạ nhân giận. Đời trước Diệp Song Song bị tiến đến thôn trang trên tự sinh tự diệt thời điểm, cũng là quản gia kia tự mình đi gõ qua một lần thôn trang thượng nhân, mới để cho Diệp Song Song tại thôn trang trên ngày không tính khó qua. Giờ phút này quản gia kia nên lên đi lên, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, tiểu gặp qua đại tiểu thư. Giọng điệu rất là thân cận, gọi cũng là di vãng ngày trước xưng hô. Diệp Song Song sắc mặt nhu hòa, dành trước ra tay hư nâng quản gia một chút, không để cho quản gia quỳ xuống. Trương quản gia không cần đa lễ, ngươi vừa kêu ta đại tiểu thư, kia tất cả đều còn giống ngày xưa giống nhau là tốt rồi. Dĩ vãng tại Nam Vương phủ quản gia đối mặt Diệp Song Song cái này đại tiểu thư cũng chỉ là hơi hơi không lưng hành lễ liền có thể, không cần quỳ đến quỳ đi. Diệp Song Song không có bất kỳ nào xa lạ thái độ làm cho quản gia nụ cười trên mặt càng phát đích thật thành thoải mái. Đại tiểu thư, ngài được trở lại, hôm nay sớm vương gia cùng vương phi vẫn lẩm bẩm ngài đâu. Vừa nói vừa lĩnh Diệp Song Song đi vào trong, Diệp Song Song cùng quản gia vào cửa khẩu đi không bao xa. Tần phái quân cùng Triệu Uyển cũng đã tiến lên đón, hai người xuyên là y phục hàng ngày. Y phục hàng ngày đón khách, nếu như là không quen thuộc người chính là thất lễ, nhưng trái lại nếu như là người quen biết liền đại biểu cho thân cận, người một nhà tự nhiên không cần chú ý nghi thức xã giao. Nay tần phái quân cùng Triệu Uyển lối ăn mặc này, rõ ràng tỏ vẻ thân cận ý, cha mẹ nhìn nữ nhi tự nhiên không cần đi lễ nghi, đồng dạng nữ nhi về nhà cũng không cần xa lạ. Cho nên Diệp Song Song xuyên cũng là một thân thường phục. Nhìn đến tần phái quân cùng Triệu Uyển, Diệp Song Song đệ nhất bước nhanh đi ra phía trước, trực tiếp quỳ xuống hạ bái, cha, nương, bất hiếu nữ nhi song song trở về gặp các ngươi đến. Triệu Uyển cùng tần phái quân mắt cũng ẩm, một tả một hưu nâng dậy Diệp Song Song, Triệu Uyển lau nước mắt, chào Diệp Song Song tay, người đứa nhỏ này, vừa đi chính là nhiều năm như vậy, có thể nghĩ chết mẹ. Tần phái quân cũng nói, trở lại là tốt rồi. Trở lại liền ở trong nhà sống thêm mấy ngày, ngươi ở sân, ngươi nương vẫn giữ lại cho ngươi đâu. Diệp Song Song cũng là kích động không thôi, ta rời đi cha mẹ, không một ngày không ở trong lòng nhớ đến, khổ nỗi nam chiếu đường xa, nghĩ hồi không thể, chỉ có thể không tự tưởng niệm. Lúc này đây có cơ hội hồi kinh, lại cũng vẫn ở trong cung vì bệ hạ chữa bệnh, không thể kịp thời bái kiến cha mẹ, trong lòng lúc nào cũng nhớ thương tưởng niệm mà không được. Nay rốt cuộc có rảnh rỗi. Nữ nhi liền khẩn cấp trở về gặp cha mẹ một giải tưởng niệm khổ. Cha mẹ, nữ nhi rời đi trong khoảng thời gian này, cha mẹ còn được không hảo cái gì à, nhi nữ là cha mẹ đầu tim thịt, cái này đầu tim thịt đều rời nhà ngàn vạn dặm, làm cha nương mỗi ngày lo lắng ngươi qua hảo hay không hảo, làm sao có thể hảo. Triệu Uyển như cũ ánh mắt hồng hồng nói, hoàn toàn quên lúc trước toàn gia vui vẻ thuận hòa liền tên Diệp Song Song đều lười nhắc tới. Sau càng là đối Diệp Song Song từ Nam Chiếu đưa đến lễ vật cười nhạt, cũng đúng Diệp Song Song tình cảnh không hề quan tâm sự, giống như thật sự đối Diệp Song Song trăm loại nhớ đến giống nhau. Nữ nhi lại làm sao không muốn cha mẹ đâu, chỉ là tất cả đều thân bất do kỷ, may mà nữ nhi nay đã hồi kinh, ngày sau hầu hạ dưới gối cơ hội không ít. Ba người bày tỏ tâm sự, thân thiết, bên cạnh vây quanh bọn hạ nhân cũng là vẻ mặt cảm động biểu tình, lấy mật báo trở thành Triệu Uyển tâm phúc vạn ma ma xem thời cơ không sai biệt lắm, liền tiến lên khuyên giải. Vương gia, Vương phi, đại tiểu thư trở về là chuyện tốt ta, hẳn là vui vẻ, cũng không thể như vậy thương cảm. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp Song Song, đại tiểu thư, Vương phi sớm đã sai người chuẩn bị thượng đẳng bàn tiệc, đều là đại tiểu thư ngài thích ăn, bảo là muốn hảo hảo cho ngài bổ một chút đâu. Diệp Song Song vẻ mặt cảm động nhìn Triệu Uyển, nữ nhi trở về một chuyến, ngược lại là vất vả mẫu thân mệt nhọc. Triệu Uyển vẻ mặt từ ái nắm Diệp Song Song tay, hi, nói cái gì mệt nhọc không nhọc mệt, làm mẫu thân vì nhi nữ lại như thế nào mệt nhọc cũng là nên làm. Chỉ là đáng tiếc hai ngươi ca ca xa trong quân doanh về không được, các ngươi huynh muội cũng vô pháp tụ họp. Hai vị ca ca đều là ngày sau giường cột nước nhà, vốn cũng không dùng vì ta cố ý đi một chuyến, chúng ta huynh muội ngày sau gặp lại thời điểm còn nhiều đâu, không kém cái này nửa khác hơn khác. Tần phái quân cùng Triệu Uyển hai đứa con trai đều xa tại trong quân, muốn nói tần phái quân thập phần có ánh mắt, hắn biết rõ Nam Vương Phủ tuy rằng từng cũng là hoàng tử, được mấy đời người sau đó, nay cùng hoàng gia quan hệ đã muôn qua xa. Nếu không thể có cái có tiền đồ con cháu, ngày sau chỉ có thể càng ngày càng xa cách quyền lợi trung tâm, cuối cùng mẫn nhiên quyền quý bên trong, cho nên hai đứa con trai vừa trưởng thành liền bị tần phái quân an bài vào trong quân đội đi lịch lãm. Kỳ thật vốn tần phái quân là muốn nhượng hai cái hài tử học văn, khổ nỗi lưỡng nhi tử đều không là học văn dự đoán, cuối cùng chỉ có thể đưa đi quân đội. Diệp Song Song cùng cái này hai cái ca ca quan hệ kỳ thật rất nhạt, lúc còn nhỏ hai cái ca ca bị an bài ở phía trước viện đi theo văn võ sư phụ học tập, cùng Diệp Song Song không ở một chỗ. Trường thanh lại phải tuân thủ nam nữ 7 tuổi khác biệt tịch cách nói, huynh muội ngay cả mặt mũi đều không thấy được vài lần, sau này hai người đi trong quân, Diệp Song Song liền ít hơn nhìn thấy bọn họ.